Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Thẳng thắn. Khai mạc nghi thức kết thúc. Paula đưa tiễn tân khách về tới mình trong thành bảo. Vừa đi vào, liền ngồi phịch ở trên ghế salon. Cuối cùng kết thúc, mệt chết, Paula ngồi ở chỗ đó, cầm lấy ấm trà, nhưng lại chưa đem trà rót vào chén trà, mà là trực tiếp đặt ở bên miệng, giơ lên cổ uống. Hô, Paula uống xong trà, đem ấm trà đặt ở trên mặt bàn, thần sắc lười biếng nằm ở nơi đó, dự định nghỉ ngơi một chút. Mà tại lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Paula thanh âm uể oải hô, kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, một thân mặc Âu phục màu đen hộ vệ đi đến, làm Paula từ Baroque Works mang tới thành viên. Đối với Paula bộ dáng này, sớm đã nhìn quen không sợ hãi. Nữ vương bệ hạ, Dalton đại thân tới, thị vệ nói nghiêm túc, để hắn tiến đến chính là, Paula tức giận nói, đã nói bao nhiêu lần rồi, hắn muốn tìm ta trực tiếp tiến đến là được rồi. Thị vệ có chút bất đắc dĩ nói ra, chúng ta cũng nói như vậy, nhưng Dalton đại thần hắn khăng khăng để chúng ta thông báo. Tốt à, Paula khoát tay áo, nói ra, để Dalton vào đi. Vâng, thị vệ lập tức đi ra ngoài. Sau đó Dalton mở cửa đi đến, nhìn thấy Paula dáng vẻ, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Nữ vương bệ hạ, ngài cần trang nặng một chút, Dalton tức giận nói. Paula uể oải nói ra, lại không có người ngoài tại, ta ở chỗ này, người không thể tại ngươi đại thần trước mặt dạng này. Dalton bất đắc dĩ nói, ta và ngươi còn phân cái gì lẫn nhau. Paula nhìn xem Dalton, đưa tay đi lấy ấm nước, nói ra, nói đi, ngươi có chuyện gì, ta muốn hỏi Paula nữ vương một việc. Dalton hít vào một hơi, nghe được vừa rồi nàng nói không phân khác biệt, để Dalton trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là nói ra, ngài có phải hay không Baroque Works thành viên? Phốc, Paula trực tiếp một ngụm nước phun đến Dalton trên mặt, thất kinh mà hỏi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Dalton xoa xoa trên mặt nước trà, nói ra, xem ra là, Paula ngồi thẳng lên, đem ấm trà bỏ lên bàn, nhìn xem Dalton hỏi, ngươi là thế nào phát hiện? Dalton nghĩ nghĩ nói ra, rất dễ dàng nhìn ra, Sicurei lúc ấy đi theo người cùng chúng ta cùng tiến lên bờ chiến đấu, mà lại cùng ta giao thủ qua. Mặc dù tại ta cùng Merry Christmas giao thủ trước đó hắn liền rời đi, nhưng là ta lại nhớ kỹ tên của hắn. Đồng thời Merry Christmas nhiều lần biến mất, 11 tháng trước một lần kia, đúng lúc là Sicurei bị đuổi bắt thời gian, đồng thời cũng là Baroque Works cán bộ cao cấp rời đi thời gian. Lại thêm ngươi ngoài định mức thu được bộ phận tiền tài, cái này khiến ta ý thức được, ngươi hẳn là Baroque Works thành viên. Nương theo lấy Dalton lời nói, Paula điểm điểm đầu, nhìn nói với Dalton, ta đúng là Baroque Works thành viên. Đúng là sao? Dalton đạt được xác định trả lời chắc chắn, thần sắc có chút bi thương. Paula lại hỏi, nhưng cái này có vấn đề gì đâu? Dalton hơi sững sờ, nhìn xem Paula, ngơ ngác nói ra, Baroque Works là tà ác câu lạc bộ, rất nhiều người đều bị truy nã. Tà ác, cái từ này chỉ là tướng đúng, Paula nói ra, mà lại ta có hay không bị truy nã? Không có, Dalton lắc đầu. Paula lại nói ra, Akan cùng Merry Christmas cũng không có bị truy nã, mà bị truy nã những người kia, mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện ở quốc gia này. Baroque Works đã che diệt, lại cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt người đời. Nhưng ta biết các ngươi vẫn còn ở đó. Dalton nhìn xem Paula nói, Paula gật đầu nói ra, không tệ, nhưng là ngươi càng hẳn phải biết, chúng ta đến, giải cứu cả quốc gia, mà lại để quốc gia nâng cao một bước, chỉ ít không có ta tại Baroque Works quan hệ, chúng ta chữa bệnh trung tâm, căn bản không có tài chính thành lập, ngươi nói không sai, Dalton gật đầu nói. Paula lại hỏi, ngươi sớm liền phát hiện không ổn, nhưng vì sao thời gian qua đi thời gian dài như vậy mới tới tìm ta đâu? Đôn Tân nói ra, ta lo lắng chọc giận các ngươi hậu quả, cùng kế hoạch bị phá hư. Đối với Vương quốc Hoa Anh Đào tới nói, đây là tốt nhất quật khởi thời cơ. Chúng ta đối quốc gia này là hữu ích. Kết quả này như vậy đủ rồi. Paula nhìn xem Đôn Tân hỏi, ngươi lại dự định làm cái gì đây? Đôn Tân có chút đắng buồn bực nói ra, ta cũng không biết, chỉ là muốn, ngươi không tín nhiệm ta nhóm. Lại không cách nào phủ nhận chúng ta tác dụng. Còn hy vọng loại này rầm rộ có thể tiếp tục kéo dài. Paula thân thể ngửa về đằng sau, nhếch lên chân bắt chéo, nói ra, kỳ thật cuối cùng, ngươi chỉ là hy vọng bảo trì nguyên dạng mà thôi. Đôn Tân do dự một chút, nói ra, có thể bảo trì dạng này tốt nhất. Paula nhìn xem Đôn Tân nói ra, yên tâm đi. Baroque Works mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện, sẽ một mực núp trong bóng tối, mà thuộc tại ích lợi của bọn hắn, chỉ có 20% cổ phần mà thôi. 1 tỷ đầu tư, thêm vũ lực bảo hộ, cái này cổ phần, đã là lớn nhất nhượng bộ, ta có thể cam đoan điểm ấy. Đôn Tân gật đầu nói ra, vậy là tốt rồi. Paula nhìn xem Đôn Tân nói ra, mà lại ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Cái này không chỉ là quốc gia của ngươi, cũng là quốc gia của ta. Ta hiểu được, Đôn Tân hồi đáp. Paula cười hỏi, ngươi có chưa nói với người khác chuyện này? Không có, Đôn Tân lắc đầu nói ra, chỉ có ta tự mình biết. Paula nói ra, cho nên ngươi liền không sợ ta giết ngươi diệt khẩu. Cái này đối với ta mà nói, cũng không phải cái gì việc khó. Đôn Tân nghe nói như thế, há to miệng. Nói ra, ta tin tưởng Paula nữ vương sẽ không làm những chuyện này. Chuyện này một khi nói ra, đây hết thảy liền thật tan thành bọt nước. Cho nên Đôn Tân ngược lại nhất định phải giữ bí mật. Ngươi còn thực sự tin tưởng ta? Paula nhìn xem Đôn Tân, khóe miệng nhếch lên, bỗng nhiên cầm chân đụng đụng Đôn Tân. Hỏi, ngươi có phải hay không thích ta? Sao? Sao lại thế? Đôn Tân rụt rụt thân thể. Ánh mắt lấp lóe nói. Paula cười lấy nói ra. Cái này rất dễ dàng nhìn ra được. Ngươi thường xuyên nhìn qua ta. Ta xem xét ngươi. Ngươi liền cúi đầu xuống. Thường thường, sẽ còn đưa cho ta lễ vật. Cái gì đi săn đánh tới tốt con mồi. Cái gì nơi nào có mới sinh ra hoa quả đưa tới cho ta. Hoặc là làm ra một cái áo choàng dài. Đôn Tân tằng hắng một cái. Nói ra, ngài. Ngài là nữ vương nha, ta là thần tử, có đồ tốt, đương nhiên muốn tặng cho nữ vương bệ hạ. Vậy lần trước ngươi ra ngoài tiến về Alabasta đàm luận, sự vụ, mua hoa, ngựa không ngừng vó trở về đưa cho ta. Lệch nói là thay Vivi chuyển giao, ngươi quên ta cùng Vivi là bạn tốt sao? Loại chuyện này hỏi một chút liền minh bạch đi. Paula cười hỏi, cái này... chấm ngoặc kép, Đôn Tân xoa xoa mồ hôi trán, không biết nên nói cái gì. Paula nhìn xem Đôn Tân, cười hỏi, ngươi biết ta vì sao biết ngươi thích ta sao? Vì cái gì? Đôn Tân ngẩng đầu, tò mò hỏi. Paula cười lấy nói ra, rất đơn giản, bởi vì ta cũng thích ngươi. Chính là bởi vì ta thích ngươi, ta tự nhiên có thể cảm nhận được thích là cái dạng gì. Đôn Tân nhìn về phía Paula, thanh âm run rẩy hỏi, ngươi thích ta, không sai, Paula gật đầu nói ra, ta thích ngươi vì quốc gia này quốc dân phấn đấu quên mình dáng vẻ. Dù là thụ như vậy thương nặng, cũng muốn đứng lên nghênh chiến, ta thích ngươi đứng ra ủng hộ ta, nói cho quốc dân có thể tin tưởng ta, ta thích ngươi trăm phương ngàn kế cho ta tặng quà. Yêu yêu đọc sách cũng thích ngươi đưa ta hoa tươi lại phải làm bộ không phải mình tặng. Ta, Đôn Tân, lớn mặt đỏ lên. Paula nhìn xem Đôn Tân, cười hỏi, cho nên ngươi có nguyện ý hay không làm nam nhân của ta? Cái này, chấm ngoặc kép, Đôn Tân nghe nói như thế. Trong lòng càng hốt hoảng, dù là hắn dũng mãnh thiện chiến, hữu dũng hữu mưu. Tại đối mặt người mình yêu chỗ cho thấy yêu thương trước mặt. Y nguyên chân tay luống cuống. Rông dài như vậy đâu. Paula thấy cảnh này. Tức giận nói ra. Ta một nữ nhân đều nói đến phân thượng này. Ngươi còn thờ ơ. còn có phải là nam nhân hay không rồi. Donton nghe nói như thế, cắn răng, nắm chặt nắm đấm, chăm chú nói ra, ta nguyện ý. Paula nghe nói như thế, đứng dậy, đi đến Donton trước mặt, ngồi ở trên đùi của hắn, bưng lấy mặt của hắn, chậm rãi cúi người. Donton nhắm mắt lại, hai người môi càng ngày càng gần, cuối cùng thân ở cùng nhau, cảm thụ được lẫn nhau bờ môi nhiệt độ. Hai người tâm đều 10 phần ấm áp, nhưng là một lát sau, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hôn không phải chỉ đem bờ môi đụng nhau, các người ngược lại là thân a, các người trước kia đều không có hôn qua miệng sao? Ai u, các người đều hơn 30 a, chẳng lẽ còn đều là lần đầu tiên? Ha ha ha, Merry Christmas, người cút xa một chút cho ta. Paula hướng thẳng đến nơi xa giống to nói, đang trộm nhìn, ta liền đem con mắt của ngươi đâm mù. Tốt, tốt, tốt, ta cái này liền rời đi. Merry Christmas vèo một cái biến mất không thấy gì nữa. Ai cũng không biết nàng đến cùng có không hề rời đi. Mà Donton sắc mặt đã kinh biến đến mức đỏ bừng. Cảm thụ được Paula gợi cảm phong đồn tại trên đùi truyền đến đè ép cảm giác. Ngồi ở chỗ đó một cử động nhỏ cũng không dám. Mặc kệ hắn, Paula lấy lại tinh thần. Nhìn xem Donton khuôn mặt, lần nữa cúi người xuống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.